Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 805, 805. Chương 805 mang đi khai quải địa phương. Nguyệt quải sao trời, âm nhu ánh trăng rải tiến cửa sổ. Chiếu ra một mảnh ám ảnh, Liên Thanh uốn gối ngồi xếp bằng trên giường. Từng đợt khói trắng tự nàng đỉnh đầu thăng ra, chỉ có nàng chính mình biết vận dụng hỗn khí. Quyết khí, trong thân thể mãnh liệt phản ứng, vũ lực tùy ý thức luân phiên thành linh hồn lực. Tàng linh phủ linh hồn lực lại biến hóa vì vũ lực tiến vào hỗn khí quyết đệ tứ giai. Hai cổ bất đồng lực lượng trao đổi đồng thời. Còn có thể gia tốc bổ khuyết sói mòn vũ lực cũng là linh hồn lực, hô tương đương, Liên Thanh thật sâu hít vào. Một hơi, khôi phục luyện công ý thức, thông minh hai tròng mắt phiếm thượng ý cười, yêu nghiệt tương đương. Dưới ánh trăng, Lâu Tiêu một đầu tóc đỏ bị ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tràn ra u quang. Thổi qua cửa sổ gió lạnh phất xưa nay can trường ti, cặp kia thanh lãnh mắt vàng. Ở nghe được trên giường nữ tử mềm mại một kêu, không cấm lộ ra đối nàng nồng đậm sủng nịch thật tàn nhẫn. Một tháng rưỡi không có tới tìm ta. Liên Thanh bất mãn mà chừng hướng Lâu Tiêu, Lâu Tiêu khóe miệng. Giơ lên, đi hướng giường vài bước. Mở ra hai tay đem tưởng niệm tiểu nhân nhi ủng tiến trong lòng ngực, bản tôn không có một ngày đình. Chỉ tưởng ngươi, Lâu Tiêu từ tính tràn đầy tiếng nói. Nói động lòng người lời âu yếm. Nha đầu nhưng có tưởng bản tôn. Ngươi nói đi, Liên Thanh đầu gối lên Lâu Tiêu bụng nhỏ. Mặt dính sát vào một tầng cẩm bố cảm thụ Lâu Tiêu trên người độ ấm, trên người hắn nhàn nhạt dược. Thảo hương, giống như an thần linh đan rượu dược, bản tôn biết ngươi muốn tĩnh tâm tu luyện. Liền không dám tới quấy rầy. Lâu Tiêu ôn nhu mà vỗ về Liên Thanh nhu thuận sợi tóc nhi, chăm hạo. Mỗi ngày đều có cấp điện chủ đưa về phu nhân tin tức. Lâu Tiêu biết được nha đầu muốn tham gia thánh giả nhạc học viện hai giáo khu thực lực so đấu tái. Liền không tới quấy nhiễu, mà hắn nữ nhân nhất định sẽ ở trong lúc thi đấu qua độ sáng rọi. Ta đến đột phá tôn võ bình cảnh kỳ, nhưng này hai ngày luôn là tìm không thấy tấn chức khẩu. Liên Thanh mềm mại hai tay vòng lấy Lâu Tiêu tinh tráng eo, yêu cầu bản tôn cùng ngươi làm chút sự giúp ngươi thư giãn gân cốt sao. Nói không chừng làm xong liền trực tiếp đột phá. Lâu Tiêu khơi mào Liên Thanh cằm. Mắt vàng tà tà mà nhìn xuống Liên Thanh xinh đẹp khuôn mặt, đối diện hai đôi mắt đều xông lên khác. Thường thần sắc, Liên Thanh theo sau quét khai Lâu Tiêu tay. Đừng nháo, bản tôn không cùng ngươi nháo. Là nghiêm túc, Lâu Tiêu khuất hạ thân. Ấm áp môi đỏ phụ thượng Liên Thanh có chứa một tia lạnh lẽo cái miệng nhỏ, hai trương môi gắt gao mà. Dây dưa ở bên nhau. Không khí nhiều một tia ái muội hơi thở, ân. Hừ. Liên Thanh động tình mà ngâm khẽ ra tiếng, hai người môi chậm rãi chia lìa. Ánh trăng chiếu ra một cây thật dài chỉ bạc, Lâu Tiêu duỗi lưỡi câu đi rồi cái kia chỉ bạc. Cũng đem này cuốn vào trong miệng, yêu nghiệt. Này chỉ câu nhân hồn phách đại yêu nghiệt. Liên Thanh kiều trừng Lâu Tiêu. Này nam nhân luôn là có thể dễ dàng gây xích mích nàng cảm xúc mà Liên Thanh không cũng giống nhau. Nàng là duy nhất một cái có thể khống chế Lâu Tiêu tâm tình người, nha đầu. Chờ ngươi tiến vào tôn võ giai đoạn, bản tôn mang ngươi đi cái địa phương dốc lòng tu luyện. Lâu Tiêu duỗi tay hủy diệt Liên Thanh khóe, miệng còn tàn lưu vệt nước, Liên Thanh tò mò hỏi. Địa phương nào? Không ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Lâu Tiêu không nói nhiều, chỉ cấp Liên Thanh như vậy điều tin tức nhưng không ở Thánh Quỳnh Đại Lục như vậy cái manh mối. Liền thật sâu mà hấp dẫn trụ Liên Thanh, tâm động mà ôm lấy mỗ điều lại thô lại hữu lực đùi vàng. Liên Thanh mặt cọ Lâu Tiêu bụng nhỏ, hay không nãi ngươi hàng năm chỗ tu luyện. Ân, quả nhiên như thế. Liên Thanh liền biết Lâu Tiêu cái này yêu nghiệt thực lực như vậy cường. Nhất định có cái gì khai quải địa phương, ngươi ngày mai liền phải cùng học viện xuất phát đi trước. Cảnh Thiên Đế Quốc, tối nay chúng ta sớm chút nghỉ ngơi. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh, hai người hợp y trên giường, đơn thuần mà ngủ một đêm. Hết chương.